đến một hào một chai cơ đấy. Phương Kiều, vừa rồi lúc trả tiền, cậu ta đứng ngay bên cạnh đới dự. Nếu không nhìn lầm thì sau khi tiêu 2 đồng kia, trong túi đới dự chỉ còn 1 hào thôi. Chỉ còn có 1 hào mà anh còn dám gọi thêm nhiều món thịt thà như vậy hả? Cách Trương.